Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 409, tên nào đó bình dấm quật ngã bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân là lớn nhất giỏi thay đổi, ai có thể cam đoan nàng sẽ một mực thích ngươi. Xích Nộ Á Mã nói, nàng là sẽ không thay đổi. Mạc Liên Thành lại 10 phần tự tin, cắt giống như ta, 2 ngày trước còn coi trọng ngươi đây, hiện tại ta nhìn ngươi. Làm sao nhìn, liền làm sao không vừa mắt. Cũng vậy, hai người đối chọi gay gắt, Khúc Đàn Nhi lại chỉ cảm thấy quạ đen bay qua. Thế giới quá huyền ảo, quá lôi người. Quả nhiên, tương lai thời gian, người nào cũng không biết bước kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Ba người đi trên đường, người đến người đi, Kính Tâm cùng Vu Hạo theo sát ở phía sau. Thế cục này, nói thực ra, hai người bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, cái này công chúa vào ở Bát Vương phủ mục tiêu, không phải vương gia, mà là vương phi. Cái này lập tức có kịch vui để xem, vương gia còn không phát điên, dường như, nguyên bản vương gia còn dự định để vương phi giúp nàng đem Xích Nộ Á Mã đuổi đi. Kết quả, bản tính là đánh tinh, nhưng sai. Đàn Nhi cô nương, ngươi nói, bọn hắn những này bày biện đồ vật là thật hay là giả? Xích Nộ Á Mã tươi cười rạng rỡ tiến lên hỏi Khúc Đàn Nhi, giống như là rất quen thuộc. Khúc Đàn Nhi không có trả lời, Mạc Liên Thành trước tiên ứng một tiếng. Chẳng lẽ Bắc Nguyên quốc liền không bán những vật này sao? Bát vương gia ta hỏi là Đàn Nhi cô nương, không phải ngài. Xích Nộ Á Mã khinh bỉ nhìn Mạc Liên Thành liếc mắt. Mạc Liên Thành ngược lại là thản nhiên cười một tiếng. Vợ chồng vốn là một thể, ngươi hỏi nàng, cùng hỏi bản vương, khác nhau ở chỗ nào? Hắn cuối cùng nhắc nhở, hắn là Khúc Đàn Nhi phu. Phu A Hát, đáng tiếc dị quốc người liền dị quốc người, có vẻ như câu thông rất có chướng ngại. Xích Nộ Á Mã không nhìn Mạc Liên Thành, lại cười híp mắt hỏi Khúc Đàn Nhi. Đàn Nhi cô nương, ngươi nói, những vật này là thật hay là giả? Vừa mới vương gia đã trả lời ngài, Khúc Đàn Nhi bị bày tại trung gian, cái này cảm giác là một nam một nữ. Vì nàng tại tranh giành tình nhân sao? Tại sao như vậy khó chịu? Nếu như là, hai nam tranh nhau, nàng còn có điểm cảm giác thành tựu a, chỉ là thế nào lại là một cái nữ nhân a hát? Cắn răng thù hận, trời xanh, vô lương. Nàng nghĩ ngồi xổm góc tường, cào tường sám hối đi. Mà lúc này, Xích Nộ Á Mã đắc ý nói. Người liền có chỗ không biết, Đàn Nhi cô nương, chúng ta Bắc Nguyên quốc người đều là thiện lương nhất người. Cho tới bây giờ cũng sẽ không lừa gạt người khác, càng sẽ không bán giả đồ vật, không giống nước khác người, chuyên môn lừa gạt người khác, cái gì trộm A-Hát, đoạt A-Hát, đủ loại chuyện xấu đều sẽ làm. Nàng đang muốn nói để Khúc Đàn Nhi đi Bắc Nguyên, Mạc Liên Thành tên này lại một mặt ôn nhu mà chen vào nói, chậm chậm nói. Ồ, đúng sao, Bắc Nguyên quốc người thật đúng là đầu tiên, Đàn Nhi, bọn hắn có tính không là ngươi đã từng nói người Nguyên Thủy. Người Nguyên Thủy, cái gì gọi là người Nguyên Thủy? Xích Nộ Á Mã cũng một mặt hiếu kỳ, Khúc Đàn Nhi cái chán mấy đạo hắc tuyến bỗng nhiên lên. Ngày thường nhàn rỗi nhàm chán, nàng bình thường sẽ cùng Mạc Liên Thành tán gẫu qua rất nhiều chuyện mới mẻ, dường như cũng đề cập qua lần này. Chỉ là, người Nguyên Thủy kia hiện tại còn có tồn tại. Sớm n ngàn năm trước liền tuyệt đi, có thể là Thành Thành tên này, càng ngày càng đen, đã hắc đến không cách nào dùng từ để hình dung. Đàn Nhi cô nương, ngươi nhìn cái này vải vóc thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Nộ Á Mã tiện tay nhướng lên nhỏ việc bên trên một cái vải vóc hỏi, dường như thật muốn mua một điểm. Dễ dàng phá, Mạc Liên Thành đáp lại, Khúc Đàn Nhi nhịn cười, mà Xích Nộ Á Mã tiếp tục hỏi. Vậy cái này bình đây, Đàn Nhi cô nương, dễ dàng nát, tên nào đó lại thay mặt đáp, cái này vòng tay đây, dễ dàng hoa, Khúc Đàn Nhi thế nào cảm giác thật là mất mặt a hát. Cách chương.